Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 497 may mắn thu hoạch, chương 497 nguy hiểm xúc sắc. Mắt thấy tới rồi thời khắc mấu chốt, Nguyên Tiêu Tiết liên tiếp ném 7 lần xúc sắc, suốt 7 lần. Cuối cùng một lần ném tới 15 điểm tương đương với may mắn cộng 2. Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra quay đầu lại đánh giá giả thần. Như vậy vận khí thêm vào nếu là còn khiêng không được giả thần cuối cùng một kích. Dù cho thân bị trọng thương hắn cũng chỉ có thể nhận đồng thau LV6. Atula chiến thể cơ hồ đem toàn bộ lửa cháy bão cắt hấp thu hầu như không còn, 3 đầu 6 tay 5. Trượng cao gen cơ giáp, quanh thân phiếm đồng thau ánh sáng dơ lên một tòa lục đạo luân hồi bàn. Toàn bộ khuếch trương đến 140 bán kính tu la chiến trường bị này lục đạo luân hồi bàn hấp thu không? Còn một mảnh, lục đạo luân hồi bàn thu nhỏ lại. Hóa thành một chút quang mang xuyên thấu không gian mệnh trung Nguyên Tiêu, dù cho là huyết mạch võ. Trang cùng thời gian long tức, đều chưa từng ngăn trở điểm này hắc quang tiến vào tinh thần hải. Gián xa mạc tầng trời thấp phi hành Nguyên Tiêu thẳng tắp tạp dừng ở cồn cát thượng vẫn không nhúc nhích, mà toàn bộ Atula chiến thể giống nhau tạp đến trên sa mạc mất đi hết thảy sinh mệnh dấu vết nơi. Xa một chút hắc quang xẹt qua, hắc tuyết cơ thần sắc phức tạp dừng ở Nguyên Tiêu bên cạnh. Từ giải quyết ma tu vương thuật bắt đầu nàng liền ở một bên ẩn núp mấy năm nay êm đẹp bị người thu. Làm hầu gái. Hiện tại có thể là nàng duy nhất thoát khỏi hầu gái thân phận cơ hội. Chỉ là dù cho nhân cơ hội giết chết Nguyên Tiêu được đến tự do. Đối nàng tới nói lại nên như thế nào ở xa lạ hoàng kim đại lục sinh tồn đi xuống, do dự luôn mãi. Hắc tuyết cơ cuối cùng vẫn là thu hồi u linh mà có thể biến thành lưỡi dao, nàng vẫn là không đành. Lòng, vừa rồi như vậy nguy cấp thời khắc. Nguyên Tiêu hoàn toàn có thể khống chế nàng xuất hiện che ở phía trước đường kẻ chết thay. Nhưng là từ đầu đến cuối Nguyên Tiêu cũng chưa làm như vậy, hắc tuyết cơ ngồi quỳ ở mềm mại trên bờ. Cát, ôm Nguyên Tiêu đầu đặt ở nàng mảnh khảnh đầu gối. Một tầng hắc ảnh tản ra bao bọc lấy chung quanh hóa thành ẩn nấp hình thái. Một con màu đen con bướm vô thanh vô tức xuất hiện ở nàng sau lưng chui vào cồn cắt một lần ngủ say. Nguyên Tiêu ước chừng ngủ nửa tháng, chờ đến mở to mắt ý thức thanh tỉnh thời điểm. Nhìn đến chính là hắc tuyết cơ có chút khẩn trương đáng yêu mắt to. Tâm niệm vừa động thời gian điệp phản hồi tinh thần hài. Này nửa tháng ngủ say chung quanh phát sinh hết thảy đều ở trong trí nhớ bắt đầu hồi phóng, ngươi. Làm thực hảo, Nguyên Tiêu ngồi dậy xoa xoa hắc tuyết cơ tóc dài tán thưởng nói, lúc này đây hắn thật. Là nhờ họa được phúc. May mắn cộng hai quả nhiên không có làm hắn thất vọng, giả thần trước khi chết cuối cùng một kích. Là Atula hoàng tộc truyền kỳ dưới mạnh nhất chiêu thức địa ngục nói luân hồi. Này nhất chiêu chuyên môn diệt sát mục tiêu linh hồn, lại không nghĩ rằng lọt vào hắn tinh thần hải ngược lại bị địa ngục tẩy hồn kinh cắn nuốt không? Còn cắn nuốt cổ lực lượng này. Này nửa tháng địa ngục tẩy hồn kinh vẫn luôn ở tẩy luyện linh hồn của hắn, đơn thuần từ linh hồn mặt. Tới nói, hắn đã thỏa mãn tiến giai đồng thao khó nhất một chút linh hồn lột xác. Dư lại pháp lực cùng tinh thần lực này đó đối với có được bóng ma giết chóc thiên phú hắn tới nói. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, giả thần sắp chết một kích. Ít nhất tiết kiệm hắn 5 năm linh hồn lột xác thời gian, chức nghiệp giả từ thất giai đến đồng thao. Khó nhất một chút chính là linh hồn lột xác. Yêu cầu đem tụ tập đến tinh thần hải linh hồn tất cả tản ra một lần nữa dung nhập trong cơ thể. Sau đó bằng vào tan hết linh hồn hiện ra ra một chút chân linh một lần nữa ngưng tụ một đạo đồng. Thao chi hồn, chỉ có đồng thao hồn phách, mới có thể hấp thu đạt tới đồng thao phẩm chất các loại năng lượng đến nỗi dung nhập trước kia linh. Hồn thể xác thân thể, trải qua loại này dung hợp đối với năng lượng lực tương tác sẽ bạo tăng. Đây cũng là giống nhau chức nghiệp giả nguyên tố hóa mấu chốt nơi. Đồng thời càng là vu sư trong cơ thể mini ma võng chân chính phát huy hiệu quả thời điểm mơ siêu còn. Cần một năm thời gian, Nguyên Tiêu lược một tính toán khẳng định nói, dung nhập thân thể linh hồn thể xác. cũng không phải liền như vậy cả đời dung hợp đi vào. Mà là trải qua một đoạn thời gian cường hóa thân thể đối với năng lượng lực tương tác. Lại một lần nữa ở tinh thần hải ngưng tụ một đạo hắc thiết chi hồn. Đồng thao cùng hắc thiết lưỡng đạo linh hồn đồng thời ngưng tụ. Liền đại biểu chân chính ổn định đồng thao giai lực lượng đến lúc đó đồng thao chi hồn khống chế. Bản tôn, mà hắc thiết chi hồn liền tương đương với một cái khác hồn phách có thể dùng để luyện chế phân thân. Vu sư đã có phân thân nguyên tố hóa thân chính là từ hắc thiết chi hồn dung hợp nguyên tố can. Nguyên sinh thành, loại này phân thân có được cung cấp với bản tôn tiềm lực có thể tự hành tu luyện tiến hóa chúng ta. Đi, Nguyên Tiêu mang theo hắc thiết cơ thuấn di đến giả thần phản phệ mà chết địa điểm ở siêu nam. Trượng cao gen cơ giáp đã lâm vào cồn cát, Nguyên Tiêu một cái lưu sa thuật ngưng tụ một cái lưu sa lốc xoáy. Thác dơ gen cơ giáp từ cồn cát chung chui ra tới. Nhân tạo thần quốc một quyển đã đem Atula chiến thể thu đi vào, gen cơ giáp. Đã không có khả năng từ giữa lấy ra ra Atula hoàng tộc căn nguyên huyết mạch, đồng thời hắn cũng không phải khoa học kỹ thuật văn minh gen cải tạo người. Loại này gen cơ giáp ở lần đầu tiên khởi động thời điểm cũng đã nhận chủ. Dù cho là muốn bán đi đều không dễ dàng. Tính đến tính đi căn bản ép không ra nhiều ít giá trị thặng dư, nhưng vào lúc này, đã dung nhập trong cơ thể huyết mạch võ trang lại đã xảy ra tân biến hóa, xương đỏ từ trong cơ thể. Phun trào mà ra, không có hình thành toàn bao trùm thức thực trang áo giáp, mà là lại một lần ngưng tụ thành đã lâu vô hạn chi xà. Một đạo hắc ảnh hiện lên vô hạn chi xà bổ nhào vào gen chiến giáp mặt trên. Từ giữa mày bắt đầu cắn ra một cái lỗ thủng chỉ là nửa giờ. Toàn bộ gen cơ giáp đã biến mất không thấy, tại chỗ không lưu lại một khối giả thần biến thành thây. Khô, ngay cả xương cốt cùng huyết nhục đều bị gen cơ giáp rút ra không còn. Liền dư lại một tầng da màng bao tàn phá xương cốt. Cuối cùng chính là giữa mày cùng thủ đoạn nhiều ra tới hai dạng trang bị, giữa mày phá vỡ. Nguyên Tiêu đào ra một quả đến từ cốt truyện thế giới đế cụ năm coi vạn năng, năm coi vạn năng. Đặc thù đồng thuật thêm vào loại đế cụ, nơi sản sinh, chảm đỏ đậm chi đồng cốt truyện thế giới cực thấp tỷ lệ rơi xuống, vật phẩm hy hữu độ. Đồng thau LV một phẩm chất, S trang bị hiệu quả một, có thể có được động coi, viễn thị, thấu thị, tương lai coi, ảo giác năm loại năng lực trang bị hiệu quả hai. Đồng thuật loại kỹ năng hiệu quả tăng phúc 50%, trang bị hiệu quả 3. Cường hóa trang bị giả thân thể tố chất 10%, trọng lượng 50 khắc đánh giá, động coi có thể nhìn thấu tâm linh, thấu thị có thể nhìn thấu quần áo. Nhưng là này hai loại năng lực thực dễ dàng bị người phát hiện đưa tới địch ý. Cho nên nếu ngươi trông cậy vào cái này có thể làm một ít không tốt sự tình phải cẩn thận chính. Mình mạng nhỏ che giấu thuộc tính, đế cụ làm từ nguy hiểm loại cùng kim loại hiếm rèn siêu cấp binh khí. Đơn thuần vị diện căn nguyên điểm không đủ để cường hóa đế cụ. Cần thiết muốn dựa vào các loại sinh mệnh huyết nhục linh hồn làm lương thực mới có thể sinh ra. Tiến hóa thứ tốt, Nguyên Tiêu vui vẻ nói, thứ này quả thực chính là chuyên môn cấp phu sư chi nhãn chuẩn bị. Đồng thời cũng là vu sư tha thiết ước mơ trang bị chi nhất. Dù cho là ở học viện thần tích đều treo giải thưởng không đến. Khó trách giả thần ở băng xương mê cung có thể nhẹ nhàng hiện lên hắn đánh lén, không cần suy nghĩ. Nguyên Tiêu đã đem cái này đế cụ ấn ở giữa mày, vu sư chi nhãn cùng đế cụ năm coi vạn năng tiếp xúc. Dung hợp, hai người dung hợp tiến hóa sau vu sư chi nhãn. Tương lai coi phối hợp thời gian long lực lượng đủ để cho hắn địch nhân hết thảy hành động ở trước. Mặt hắn đều không có che giấu đường sống, ngồi xổm xuống một triệt. Nguyên Tiêu túm xuống dưới giả thần tay trái một quả bao cổ tay, này lại không phải hoàng kim trang. Bị, mà là một kiện tên là vạn vật luân đồng thau cấp bậc không gian pháp bảo. Có thể định ra 5 cái nhưng di động không gian tọa độ ở cự ly ngắn nội làm lơ không gian phong tỏa. Nháy mắt truyền tống đến cùng nhau. Này ở tiểu tổ tác chiến chung giá trị không thể đánh giá, không chút khách khí mang lên vạn hướng. Luân, Nguyên Tiêu bắt lấy Lâm vào ngủ say vô hạn chi xà, cắn nuốt toàn bộ gen cơ giáp. Nguyên Tiêu nhưng không quên cho tới nay huyết mạch võ trang đều chỉ là mở ra đệ nhất hình thái. Lúc này đây nói không chừng là có thể mở ra vô hạn chi xà đệ nhị hình thái. Đến lúc đó dù cho là đối mặt thạch lỗi hắn cũng có tất thắng nắm chắc. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.